12 chòm sao cổ đại, chép 9, đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 9, đấu mẫu đơn ngồi xuống cạnh song ngư ta muốn cho các muội đi học võ, học võ. Ừ ta muốn các muội phải tự vệ chứ không thể cứ dùng đến dao. Nhưng mẫu đơn tỷ à, bọn muội là nữ nhi sao có thể học võ. Song ngư cãi cố, sao lại không, nữ nhi cũng cần có võ chứ. Mẫu đơn đưa tay lên vuốt ve má song ngư, ngư nhi ngoan, nghe lời mẫu đơn tỷ đi. Cự giải và sử nữ thấy thú vị nên cũng không phản đối, còn song ngư chỉ biết may vá, thêu thùa, đánh đàn, ca múa, đâu có biết võ vẽ gì. Bỗng, Lưu Yến hớt ha hớt hải chạy lên, mẫu đơn tỷ tỷ, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì, Đông Mi mới vào đã tắt vị quan huyện mới đến, nói ông ta sàm sỡ cô. Cái gì, Đông Mi là kỹ nữ đánh đàn đâu bán thân, ông ta cũng biết mà. Đấy không phải là chuyện mà là giờ ông ta đang đòi kiện Đông Mi tội đánh quan huyện kia. Lưu Yến chỉ tay xuống. Song Ngư cùng hai mỹ nhân vội vã chạy xuống, họ và Đông Mi khá thân thiết nên họ lo cho cô bé. Vừa chạy xuống thì thấy Đông Mi đang run lên vì khóc, Song Ngư ôm lấy cô. Đông Mi, bình tĩnh nào, kể lại mọi chuyện cho tớ nghe đi. Đông Mi kìm nén nước mắt kể lại. Đông Mi muội mau đánh bài lục mỹ cho vị quan huyện đây nghe. Lưu Yến mỉm cười, dạ, muội sẽ đánh ngay. Đông Mi trên tay cầm cây đàn mỉm cười. Đông Mi khi đánh đàn mắt luôn nhắm lại trông nàng mới dịu dàng, duyên dáng làm sao, khi nhìn thấy như thế bất cứ người đàn ông nào mà chẳng đổ. Đông Mi, nàng hãy chiều ta một lần, ta sẽ đưa một khoản tiền lớn cho nàng. Vị quan huyện nắm lấy tay Đông Mi, á quan huyện. Làm ơn bỏ tay tôi ra, tôi bán tiếng đàn không bán thân. Không được, nàng phải là của ta. Chấm chấm, vị quan đè Đông Mi xuống. Chát, Đông Mi rằng cô tát cho quan huyện một cái, và mọi chuyện đã xảy ra. Tì gì, cái tát này là quá đáng, đờ mờ, đáng cái gì? Tôi sắp chết nè, song ngư siết chặt tay. Tên quan khốn kiếp, thật là, Đông Mi đã nói là bán tiếng đàn không bán thân mà. Cự giải nói, Đông Mi ôm lấy song ngư. Ngư nhi, cứu mình với, song ngư vỗ vai con bạn. Bình tĩnh nào, sẽ không sao đâu, mà có mấy ngày nữa thì vụ kiện bắt đầu. 3 ngày, làm sao đây, trong 3 ngày thì biết cầu cứu ai được. Song ngư lo lắng, tớ biết một người, nhưng người đó chắc chắn sẽ không giúp chúng ta nếu không nhờ cậu. Sử nữ nói, ai, cả bọn hỏi, đón xem chương 10 nha cả nhà. Cách chương.